Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1687, bất khuất chi lực. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan một fan ngẫu hứng diễn thuyết nghe được toàn cầu mấy tỷ người tuyên truyền giác ngộ. Đúng vậy, địa cầu là gia viên của chúng ta. Nơi này có nhà của chúng ta người. Bằng hữu, ái nhân, chúng ta như thế nào có thể đơn giản như vậy khiến cho Azatoa đem địa cầu hủy diệt. Giờ khắc này, toàn cầu mấy tỷ người đứng lên. Phương diện này có 7-80 tuổi yêu cầu quải trượng mới có thể đứng lên lão nhân. Có vừa mới có thể nghe hiểu nhân ngôn 1-2 tuổi tiểu bằng hữu. Có ZF quan lớn, có xí nghiệp quan lớn, có văn phòng bạch lĩnh, có kiến trúc công nhân, có quân nhân cảnh sát, cũng có thế giới ngầm thành viên, còn có nhìn bên ngoài quảng cáo bình kẻ lưu lạc. Những người này, chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đều ở Lâm Hoan kêu gọi hạ đứng lên. Bọn họ tuy rằng không biết chính mình đứng lên có ích lợi gì. Nhưng Lâm Hoan nếu nói như vậy, bọn họ liền làm như vậy. Vô pháp trực tiếp cho hắn cung cấp trợ giúp, liền từ tinh thần thượng duy trì hắn. Vô luận như thế nào, bọn họ muốn bảo hộ chính mình gia viên. Đội trưởng, chúng ta tin tưởng ngươi. Đội trưởng, chúng ta đều duy trì ngươi. Ngươi nhất định phải thắng A, Long Ảnh Tổng Bộ Nội. Diệp Diệp đám người song quyền nắm chặt, thấp giọng ni nam đạo, Lâm Hoan, liền tính dây tiếp theo chúng ta đều đã chết, ta cũng không hối hận đã từng yêu ngươi. Lâm Hoan, cả đời này có thể gặp được ngươi, là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận, cùng ngươi quen biết, ta kiếp này không uổng. Hoa Hạ các nơi, Lạc Băng Nhan, Hàn Vận này đó, Lâm Hoan các nữ nhân hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt kiên định lẩm bẩm. Tiểu Hoan, ba ba mụ mụ lấy ngươi vì vinh. Hoa Thành, Lâm Trường Sinh ra, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng tay nắm tay nói. Lâm Hoan, tuy rằng ngươi phía trước đã từng giẫm quá ta, làm cho mọi người mặt nhục nhã quá ta, nhưng chỉ bằng ngươi hôm nay làm sự tình, ta Mộ Dung Hiên phục ngươi. Thượng Kinh, Mộ Dung gia, Mộ Dung Hiên siết chặt song quyền gầm nhẹ nói. Lâm Hoan, phía trước ta còn mắng quá ngươi là cha nam, hiện tại ta tưởng nói, ngươi nhà liền tính tìm tới 100 lão bà, cũng là trong lòng ta anh hùng. Lâm Hoan, ta trước kia tổng cho rằng kẻ có tiền đều rất xấu. Ta thù phú, ta hận không thể trên thế giới kẻ có tiền đều chết hết. Nhưng ngươi làm ta thay đổi đối kẻ có tiền cái nhìn. Xứng đáng ngươi như vậy có tiền. Lâm Hoan, tuy rằng ta lần đầu tiên biết ngươi như vậy hào người. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi chính là ta suốt đời thần tượng. Thế giới các nơi, vô luận trước đó có nhận thức hay không Lâm Hoan, đều đối Lâm Hoan cấp ra cực cao đánh giá. Giờ khắc này, Lâm Hoan chính là mọi người siêu cấp anh hùng. Bọn họ tín niệm, bọn họ lực lượng tinh thần, lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương thức từ thế giới các nơi dâng lên. Hướng Lâm Hoan hội tụ mà đi, Lâm Hoan trên người tựa như có một cái thật lớn từ trường. Hấp dẫn này đó lực lượng tinh thần hội tụ đến hắn trên người. Bởi vì này đó lực lượng tinh thần thêm vào, Lâm Hoan trong cơ thể kim quang đại phóng, cảnh giới bắt đầu bay nhanh tăng lên. Hoành một tiếng nổ vang sau, Lâm Hoan một lần nữa bước vào chí tôn cảnh, hoành hoành hoành vài giây nội lại là 3 tiếng nổ vang. Lâm Hoan liên tiếp đột phá tới rồi chí tôn trung kỳ, chí tôn hậu kỳ, chí tôn đỉnh, thú vị, thật là thú vị. Azatoa cảm nhận được Lâm Hoan trên người biến hóa, lập tức liền ánh mắt sáng ngời. Tới hứng thú, đây là nàng ở phá hủy New York thành sau lần đầu tiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tên kia bị vô hình tay nắm cổ người da đen phi công tuy rằng xem không hiểu Lâm Hoan trên người biến hóa. Nhưng trực giác nói cho hắn, Lâm Hoan hiện tại thực lực so phía trước cường đại hơn rất nhiều lần. Lập tức hắn lại lần nữa phun ra một búng máu thủy. Trùng Lâm Hoan giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu nhị, ngươi vừa rồi nói những lời này đó làm ta nhiệt huyết sôi trào. Ta bội phục ngươi, thay ta hung hăng làm. Nàng, Lâm Hoan đang ở đột phá cảnh giới mấu chốt thời kỳ. Vô pháp trả lời hắn, chỉ có thể chiều người da đen phi công chớp chớp mắt. Ha ha ha, sàng, người da đen phi công không biết nghĩ tới sự tình gì. Đột nhiên cất tiếng cười to lên, A Gia Toa vốn dĩ rất có hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Hoan xem. Lập tức liền mày nhăn lại, mặt lộ vẻ không vui chi sắc, phanh một tiếng trầm vang truyền đến, người da đen phi công nhô lên cao nổ mạnh, máu tươi, thịt nát bắn, mở ra, này phó cảnh tượng bị SDS, ba hình camera cấp quay chụp xuống dưới, làm toàn thế giới mấy tỷ người rành mạch nhìn đến, cùng New York thành nhô lên cao nổ mạnh, thượng trăm giá chiến cơ hóa thành hỏa đoàn so sánh với. Người da đen phi công chết cũng không chấn động, nhưng đối mọi người đánh sâu vào lớn hơn nữa, bởi vì mọi người tận mắt nhìn thấy đến một người tử vong quá trình. Này trong nháy mắt, mọi người trong lòng lửa giận hừng hực bốc cháy lên, mọi người muốn giết chết A Gia Toa tín niệm càng tăng lên. Truyền lại ra tới tinh thần năng lượng càng thêm mãnh liệt. Hoành ở mấy tỷ người mãnh liệt tinh thần năng lượng thêm vào hạ. Lâm Hoan cảnh giới lại làm đột phá, trực tiếp từ chí tôn đỉnh đột phá tới rồi thần cảnh. Thế nhưng dựa vào những người khác tinh thần năng lượng tới đạt được đột phá. Thú vị, thật là càng ngày càng thú vị, này chẳng lẽ chính là chư thần nhóm cường đại suối nguồn tín ngưỡng chi lực? Không, không đúng, này không phải tín ngưỡng chi lực, tuy rằng hai người có chút tương tự, lại có bản chất bất đồng. A Gia Toa như cũ không có đánh gãy Lâm Hoan hấp thu này đó tinh thần năng lượng. Bởi vì ở nàng xem ra, Lâm Hoan căn bản đối nàng tạo thành không được uy hiếp. Thần cảnh cũng là phân sơ, trung, sau, đỉnh bốn cái giai đoạn, thần cảnh đỉnh lúc sau mới là chủ thần cảnh. Liền tính Lâm Hoan đột phá tới rồi thần cảnh đỉnh, A Gia Toa như cũ có thể đem này nghiền áp. A Gia Toa đối này đó trợ giúp Lâm Hoan đột phá tinh thần năng lượng thực cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn nghiên cứu một hồi, nếu Lâm Hoan thật sự đột phá tới rồi thần cảnh đỉnh, lại ngăn cản hắn cũng tới cập, Lâm Hoan tuy rằng ở nắm chặt thời gian hấp thu hướng hắn hội tụ lại đây khổng lồ tinh thần năng lượng, lại cũng thấy được người da đen phi công chết thảm một màn. Lập tức hắn liền trong cơn giận dữ. Hận không thể hiện tại liền đem A Gia Toa chảm với dưới kiếm. Chỉ là hắn biết chính mình cảnh giới còn không phải A Gia Toa đối thủ. Hắn cần thiết ẩn nhẫn. Cũng may A Gia Toa tạm thời không có đối phó hắn ý tứ. Kia hắn liền nắm chặt thời gian hấp thu năng lượng. Lại làm đột phá. Gì, ta đã biết. A Gia Toa ánh mắt sáng ngời. Búng tay một cái nói. Đây là bất khuất chi lực. Mấy tỷ người chiến ý, lửa giận, không cam lòng từ từ tinh thần dung hợp ở bên nhau bất khuất chi lực. Chỉ là ta còn là không rõ, vì cái gì Lâm Hoan có thể hấp thu này đó bất khuất chi lực. Mà ta lại không thể, A Gia Toa có thể cảm nhận được bốn phía tràn ngập khổng lồ bất khuất chi lực. Nàng nhắm mắt lại thả lòng tâm thần, thử đêm này đó bất khuất chi lực hấp thu tiến trong cơ thể. Lại không hề tiến triển. Lập tức A Gia Toa liền có chút bực bội, nàng là chủ thần, mà Lâm Hoan bất quá là người thường, liền thần đều làm không được sự tình thế nhưng bị một người bình thường làm được. Thật là đáng chết, liền ở A Gia Toa nghiên cứu bất khuất chi lực thời điểm. Lâm Hoan cảnh giới lại làm đột phá, oanh oanh oanh thần cấp trung kỳ, thần cấp hậu kỳ, thần cấp đỉnh, Lâm Hoan nhéo nhéo nắm tay. Cảm thụ được trong cơ thể này cổ chưa bao giờ từng có lực lượng. Hào khí đốn sinh, hắn hiện tại có một loại cảm giác, chính mình có thể phất tay vỡ vụn sao trời. Hắn có thể khống chế thế gian vạn vật, hắn là trời đất này chi gian chúa tể. Chỉ là như vậy cảnh giới so với A Gia Toa vẫn là kém không ít. Rốt cuộc A Gia Toa là chủ thần cấp, càng mấu chốt chính là, trải qua trong khoảng thời gian này hấp thu. Hướng hắn trên người hội tụ mà đến tinh thần năng lượng đã càng ngày càng loãng. Muốn dựa vào tinh thần năng lượng đột phá đến chủ thần cấp sợ là không thể nào. Cũng chỉ là loại trình độ này sao? A Gia Toa cũng cảm giác được chung quanh tinh thần năng lượng tiêu tán. Lập tức liền cười nhạo một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta mang đến điểm kinh hỉ. Kết quả, ngươi vẫn là làm ta thất vọng rồi. Ta cũng chơi đủ rồi. kế tiếp, ngươi đi tìm chết đi. Giọng nói rơi xuống đất, A Gia Toa duỗi tay hướng Lâm Hoan ngực điểm đi. Ngày mai tác giả tức phụ chức danh khảo thí. Tác giả chiều nay đi trường thi dẫm điều nguyên địa hình. Kết quả hướng dẫn cấp lộ tuyến thực lạn, ta lại quay đầu trở về đi rồi một con đường khác. Lăn lộn một buổi trưa, ngày mai tác giả còn muốn đưa tức phụ đi trường thi. Tận lực sớm đổi mới đi. Cách chương.